Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Chương 12: Cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Làm An Lâm tỉnh lại lần nữa, đập vào mi mắt là Hứa Tiểu Lan tấm kia bạch ngọc không tì vết gương mặt xinh đẹp. Nàng góp rất gần, một đôi mắt nháy một cái, tựa hồ đang tra nhìn cái gì đó. Trên mặt ta có đồ vật gì sao? An Lâm hữu khí vô lực hỏi. Hứa Tiểu Lan cười nhạt một tiếng. Có a, nàng duỗi ra xanh thảm ngón tay ngọc, nhẹ nhàng điểm tại An Lâm trên chóp mũi. Thân mật như vậy động tác, nhường An Lâm có chút xấu hổ, đỏ mặt nói, thừa dịp ta hư nhược thời điểm, sờ ngực ta, không tốt lắm đâu. Xoẹt, a, đau quá. An Lâm che mũi, la lớn, tiếp lấy hắn liền nhìn thấy Hứa Tiểu Lan trong tay nhiều một chương tiểu lá bùa. Đây là chỉ huyết phù, nhìn ngươi không chảy máu mũi, cho nên ta liền kéo xuống đến rồi. Hứa Tiểu Lan nhìn xem An Lâm trong ánh mắt, có một tia trêu chọc. Sau đó, nàng tiếp lấy nói ra, An Lâm, đương khoa đại biểu ngày đầu tiên, liền có thể như thế cúc cung tận tụy, dốc hết tâm huyết, vậy mà cố gắng đến máu mũi dâng trào ngất đi. Thật có ngươi a. An Lâm có chút lúng túng sờ lên cái mũi. Hứa Tiểu Lan lời này, hắn không có cách nào tiếp. A, đúng, Tô Thiển Vân đâu? Nàng nha, tại Lưu Dược Sư nói ngươi cũng không lo ngại về sau. Liền rời đi, ngươi là không biết, làm nàng từ Lưu Dược Sư trong miệng biết được người ngất đi nguyên nhân thực sự về sau. Bộ dáng kia, chậc chậc chậc, thật vất vả có rồi nhường bản trường học đệ nhất nữ thần có ấn tượng tốt cơ hội. Lần này sợ là toàn bộ ngâm nước nóng rồi. Hứa Tiểu Lan một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Thần sắc, nhìn xem An Lâm, vui tươi hớn hở nói. An Lâm thở dài, dù sao nàng cũng sẽ không coi trọng ta. Nghĩ nhiều như vậy những này có cái gì dùng, ngươi coi như có tự mình hiểu lấy. Mau dậy, đi ăn cơm. Hứa Tiểu Lan quát khẽ. An Lâm cái này mới phản ứng được, lúc này bụng của hắn là rỗng tuếch. Ngươi cũng không ăn sao? An Lâm hỏi. Còn không phải là bởi vì ngươi cái này phá sự, lúc đầu đều đi tiệm cơm rồi, nghe nói ngươi té xỉu về sau, vừa vội gấp chạy tới chiếu cố ngươi. Ngươi nói, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi báo đáp thế nào ta? Hứa Tiểu Lan trợn nhìn An Lâm một chút, hừ lạnh nói, nếu không, ta lấy thân báo đáp. An Lâm một mặt cảm kích nói, cút, ngoặc kép, cứ như vậy, An Lâm sinh hoạt lần nữa trở về đến rồi quỹ đạo bên trong. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Tô Thiển Vân vẫn là sẽ tìm đến hắn học tập Hán ngữ cùng Anh ngữ, nhưng lại là mơ hồ cùng hắn giữ vững một khoảng cách. Hiển nhiên là đối chuyện lúc trước có rồi khúc mắc. Bất quá ngay cả như vậy, An Lâm vẫn là một cái duy nhất có thể cùng nàng nói trên lời nói người. Dù sao Tô Thiển Vân ngoại trừ tu luyện, chính là học tập kia hai môn ngôn ngữ. Đối sự tình khác nàng là không quan tâm chút nào. Bất chi bất giác, 3 tháng trôi qua rồi. Tại một buổi tối, An Lâm thể nội cái nào đó gông cùm xiềng xích bị một cỗ mênh mông khí kình xông mở, thành công đột phá đến đạo chi thể tứ đoạn. Đêm nay có thể nói là An Lâm vui vẻ nhất một buổi tối. Hắn cố gắng thông qua đã chứng minh hắn cũng có thể không dựa vào kia cái gì quỷ hệ thống, mà là dựa vào năng lực của mình đi tu tiên. Hừ, coi như lần này ngươi muốn ta làm, ức, ức, lần phương cái trống đẩy lại như thế nào? Lão tử cùng lắm thì tự mình tu luyện. An Lâm đắc ý nói, nói thì nói như thế, nhưng là hắn hay là có chút mong đợi. Cha nhìn mình chiến thần hệ thống, đạo chi thể ngũ đoạn đạt thành điều kiện, hấp thu 10 cái linh thạch nguyên khí năng lượng. Linh thạch, An Lâm hơi sững sờ. Hắn trường học này bao ăn bao ở, hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc đến loại này tu tiên giới năng lượng tiền tệ. Cho nên, hắn hiện tại là một cái linh thạch đều không có. 10 cái linh thạch, nghĩ đến hẳn là sẽ không rất khó được đi. Nếu không hỏi một chút Hứa Tiểu Lan, nhìn nàng một cái có hay không? An Lâm vừa định đi sát vách một chuyến, nhưng lại là tay ngưỡng cửa dừng bước, lộ vẻ do dự, hắn làm lớp một ở cuối xe. Không ít phiền phức Hứa Tiểu Lan giúp hắn học bổ túc. Cũng chính là bởi vì Hứa Tiểu Lan giúp hắn thực sự nhiều lắm. Lúc này còn đi tìm nàng đòi tiền. Cái này khiến An Lâm thật sự là không mở được cái kia miệng. Ngay tại An Lâm do dự lúc, trong đầu của hắn lóe lên một người thân ảnh Hiên Viên Thành. Hắn đối An Lâm đã từng nói như vậy, nếu như ngươi tại tu hành phương diện gặp được vấn đề gì, đều có thể nói với ta. Ta làm lớp trưởng, nhất định sẽ tận chính mình năng lực lớn nhất đi trợ giúp ngươi. Hiên Viên Thành phòng ở, rời cái này bên cạnh không xa. Hiện tại canh giờ cũng không tính quá muộn, chạy tới hẳn là tới kịp. Nghĩ tới đây, An Lâm liền bắt đầu khởi hành, tiến về Hiên Viên Thành căn phòng. An Lâm không biết Hiên Viên Thành ngày đó nói lời là thật là giả. Nói thật ra chuyến này hắn là có không nhỏ áp lực. Nhưng là vì tu hành, hắn không thèm đếm xỉa rồi. An Lâm mang tâm tình thấp thỏm, gõ Hiên Viên Thành cửa phòng. Cửa phòng mở ra, hắn thấy được mặc mạ vàng cổ bào Hiên Viên Thành. Nhìn thấy ngoài cửa đứng người là An Lâm, Hiên Viên Thành trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp. Không biết An Lâm đồng học ban đêm tới chơi, cần làm chuyện gì? Hiên Viên Thành ăn nói cùng cử chỉ nho nhã vừa vặn. Cái này khiến An Lâm khẩn trương trong lòng cảm giác hòa hoãn không ít. Lớp trưởng, ngài trước đó nói với ta, tu hành thời điểm gặp được khó khăn, có thể tìm ngài hỗ trợ. Là thật à? An Lâm mở miệng hỏi. Đương nhiên là thật, An Lâm đồng học thế nhưng là gặp được khó khăn gì rồi? Đến, vào cửa nói chuyện. Hiên Viên Thành ngoắc ra hiệu An Lâm tiến đến. An Lâm liên tục khoát tay, có chút ngượng ngùng nói ra, không cần phiền toái như vậy rồi. Kỳ thật ta chính là muốn hướng ngươi mượn 10 cái linh thạch. Sau này ta có linh thạch, sẽ trả lại cho ngươi. Liền việc này à? Hiên Viên Thành cười nhạt một tiếng, từ trong nạp giới lấy ra một túi linh thạch, cũng không hỏi An Lâm vì sao muốn linh thạch này. Liền trực tiếp vứt cho rồi hắn. Ta không có tiền lẻ, nơi này là 500 cái linh thạch, đều cho ngươi, không cần trả. Cái này, An Lâm ôm chĩu nặng linh thạch, có chút chậm thẫn thờ. Hiên Viên Thành cởi mở cười một tiếng, ánh mắt bên trong tất cả đều là cổ vũ. Chỉ cần ngươi có lòng cầu tiến, cố gắng tu hành là được rồi. Chút tiền lẻ này với ta mà nói, thật không tính là cái gì. An Lâm trong lòng cảm động vạn phần, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng rót thành một câu. Thành ca, cảm ơn ngươi, cầm 500 cái linh thạch. An Lâm một lần nữa về tới phòng ốc của mình. Hắn đem linh thạch toàn bộ bày ra tại trên mặt bàn, chồng chất thành một cái núi nhỏ. Nhìn xem kia có nhạt hào quang màu xanh lục, toàn thân óng ánh tảng đá. An Lâm trong lòng kích động vạn phần, hắn không kịp chờ đợi vận khởi công pháp, hút vào linh thạch bên trong nguyên khí năng lượng, từng đợt dòng nước ấm ở trong thân thể hắn chảy xuôi, không ngừng gột rửa cường hóa lấy thân thể của hắn. 10 cái linh thạch qua đi, theo, răng rắc, một tiếng, một cỗ năng lượng xông phá cái nào đó phong tỏa, An Lâm khí tức biến đổi. Cảnh giới đột phá đến đạo chi thể ngũ đoạn, không kịp cảm khái, hắn đột phá cảnh giới sau chuyện thứ nhất, chính là khẩn trương hướng hắn hệ thống giao diện nhìn lại. Đạo chi thể lục đoạn đạt thành điều kiện, hấp thu 10 cộng 10 cái linh thạch nguyên khí năng lượng. Cỡ nào quen thuộc xáo lộ, nhìn thấy cái này một chuỗi văn tự, An Lâm không khỏi lần nữa nhắc tới, thành ca. Cảm ơn ngươi linh thạch, hấp thu 20 cái linh thạch, An Lâm cảnh giới đột phá đến đạo chi thể lục đoạn. Đón lấy, hệ thống cảnh giới một cột, xuất hiện lần nữa mới nhắc nhở, đạo chi thể 7 đoạn đạt thành điều kiện, hấp thu 10 nhân 10 cái linh thạch nguyên khí năng lượng. An Lâm nhếch miệng lên, loại này giống như đã từng quen biết đột phá điều kiện. Hoàn toàn là đem chống đẩy đổi thành rồi linh thạch a. Hắn không có một tia chần chờ, tiếp tục hấp thu linh thạch năng lượng, đang hấp thu rồi 100 mai linh thạch năng lượng về sau. Khí tức của hắn lần nữa đột phá cái nào đó giới hạn giá trị. Một chút đột phá đến đạo chi thể 7 đoạn, cảm thụ được thể nội mênh mông năng lượng, An Lâm trên mặt có hài lòng thần sắc. Một buổi tối, tu vi cảnh giới từ đạo chi thể 3 đoạn, một đường hát vang đột phá đến đạo chi thể 7 đoạn. Cái này khiến hắn có rồi một loại như mộng ảo cảm giác. Phải biết, tu vi đạo chi thể 7 đoạn đã coi như là tu tiên liên hợp đại học bên trong tân sinh bình quân trình độ rồi. Tu tiên cấp bậc là càng về sau, tăng lên càng là khó khăn. Người bình thường tại đạo chi thể hậu kỳ, mỗi tăng lên một đoạn, đều phải tốn hao nhiều năm, thậm chí là hơn mấy chục năm công phu mới có thể thực hiện. Có thể đi vào trường đại học này đám thiên tài bọn họ, cũng phải nỗ lực tu luyện 1 đến 2 năm mới có thể làm được. Mà An Lâm chỉ đơn giản như vậy dựa vào nuốt linh thạch làm được. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi một trận đắc ý. Nhìn xem còn lại hơn 300 mai linh thạch, An Lâm biết bọn chúng tác dụng khả năng dừng ở đây rồi. Dù sao tiếp xuống, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cũng phải cần 100 ức mai linh thạch mới có thể tiếp tục đột phá. Nghĩ mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định nhìn thoáng qua hệ thống. Không nhìn không biết, xem xét, An Lâm lại giật mình. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.